Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 20 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ và thoải mái nhé. Vài ngày sau, Hứa Tình Thâm vẫn luôn uống thuốc đúng giờ, lúc này mới cảm thấy khỏe hơn. Còn những ảo giác kỳ quái kia cũng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Hôm ấy Tưởng Thủy Vân đến Cửu Long Thương vào đúng buổi sáng sớm của Tết Nguyên Tiêu. Cô khoác áo bước xuống lầu, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của một cô gái mảnh mai ngồi trên sofa. Cô hoảng hốt bước nhanh đến, cho đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, Hứa Tình Thâm mới mở miệng nói. Cô Tưởng. Tưởng Thủy Vân ngước mặt lên, cũng đứng dậy. Dậy sớm như vậy? Cô đến đây từ lúc nào, sao không bảo người làm thông báo cho con một tiếng? Tưởng Thủy Vân khẽ cười lên tiếng. Người trẻ các con áp lực công việc rất lớn, thích ngủ nướng. Ta là không có việc gì mới dậy sớm như vậy. Vừa rồi khi ta đi ngang qua sân, có nhìn thấy vài khóm thảo dược. Là con trồng à? Vâng, làm cho vui thôi ạ. Lúc này Hứa Tình Thâm đã hết hẳn buồn ngủ. Con đi gọi Viễn Chu xuống. Không cần đâu, để nó ngủ đi. Hứa Tình Thâm đứng im, có chút lúng túng. May mà cũng không quá lâu, Tưởng Viễn Chu cũng đi xuống lầu. Dì nhỏ. Hứa Tình Thâm nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập nụ cười của Tưởng Thủy Vân. Bà cũng không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn lại, tay phải giơ lên. Tưởng Viễn Chu bước đến bên cạnh, nắm lấy tay bà. Chạy đến Cửu Long Thương cũng không thèm báo với con. Ta cũng không phải lão Phật gia gì gì đó, không cần con phải đợi sớm để tiếp giá. Tưởng Viễn Chu quan sát Tưởng Thủy Vân một chút, bàn tay ướm cổ tay của bà, sắc mặt anh hơi thay đổi. Lại gầy đi rồi. Tưởng Thủy Vân phất nhẹ lên tay Tưởng Viễn Chu. Chẳng phải luôn nói béo thì xấu à? Gì nhỏ, tay người không thể nhỏ như vậy được, chỉ còn lại mỗi xương thôi. Không đùa nữa. Ý cười trong đôi mắt Tưởng Thủy Vân thu lại. Viễn Chu, con đã đưa Dục Ninh đến bệnh viện à? Gì nhỏ? Dì quan tâm đến những chuyện này làm gì? Con trả lời ta trước, có phải hay không? Tưởng Viễn Chu nhấc chân dài lên, bắt chéo, gật đầu. Phải. Bệnh viện nào không được, lại có thể là bệnh viện tâm thần. Đôi con người sâu sắc của Tưởng Viễn Chu lóe lên, ánh mắt rời sang Hứa Tình Thâm ở đối diện. Anh đem những chuyện gần đây của Vạn Dục Ninh nói với Tưởng Thủy Vân. Dì nhỏ, Dục Ninh đúng là có bệnh, nếu con để mặc cô ấy ở bên cạnh con, chính là hại người hại mình. Khuôn mặt Tưởng Thủy Vân thoáng chút giật mình, nhìn lại Hứa Tình Thâm một chút. Nhà đầu Dục Ninh này lại còn dám. Dì nhỏ, dì đừng quan tâm chuyện của cô ta nữa. Gần đây cơ thể dì thế nào rồi? Vô cùng tốt. Hai tay Tưởng Thủy Vân khẽ nắm lại, ngập ngừng không biết lời tiếp theo sẽ nói thế nào. Viễn Chu. Vâng. Cùng dì ra ngoài một chuyến được không? Đi đâu ạ? Ngón tay Tưởng Thủy Vân xoay vòng trên mu bàn tay. Mỗi ngày thì nhỏ đều ở nhà, đi đâu cũng được, chỉ là muốn ra ngoài một chút. Nhưng cơ thể của gì? Không sao, cơ thể của ta, ta rõ nhất. Dường như Tưởng Viễn Chu đang nghiêm túc cân nhắc, Tưởng Thủy Vân lại nói. Không phải con thích lặn sao, đến bờ biển là được rồi. Nhưng gì không thích hợp để đến những nơi quá xa, cũng không thể ngồi máy bay. Gần đây có một bãi biển, lái xe đi. Đúng là gần Đông Thành có biển, nhưng khí hậu thì không được, quá lạnh. Tưởng Thủy Vân cười dịu dàng. Ta chỉ đi ngắm phong cảnh, không sao đâu. Hơn nữa ta nhớ trước đây, con nói con từng lặn dưới mùa đông, chắc là không thành vấn đề với con, đúng không? Dì đừng cái gì cũng thuận theo con, chỉ cần dì thích là được. Vậy thì đến bờ biển. Họ vẫn đang nói chuyện, Hứa Tình Thâm đã đặt tâm trí ở đâu đâu rồi, mãi cho đến khi một câu nói của Tưởng Viễn Chu lọt vào tai cô. Em cũng đi cùng. Hứa Tình Thâm nhìn sang dì nhỏ, Tưởng Thủy Vân vội vàng đè tay Tưởng Viễn Chu lại, nhưng lời người đàn ông đã vượt ra khỏi miệng. Mặc dù vậy, Tưởng Thủy Vân lộ vẻ khó chịu, nhưng không tiện mở lời ngăn cản. Hứa Tình Thâm vội xua tay. Em đi làm gì? Em còn phải đi làm nữa. Đây cũng là đi làm. Bậy bạ. Em cũng là bác sĩ, em đi theo mọi người, chịu trách nhiệm an toàn của anh và dì. Còn có dì nhỏ cần em chăm sóc. Môi Hứa Tình thâm hé mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.